Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 117. Sơ Hạ chạy một mạch về nhà, gió lạnh tạt vào mặt. Vào phòng, đóng cửa lại, cô mới dừng bước, nhưng hơi nóng trên mặt vẫn không hề tiêu tan sau khi bị gió lạnh thổi suốt quãng đường, thậm chí còn nóng hơn. Sơ Hạ ấm mắt lại, hít thở sâu, vì chạy vội về nhà nên bây giờ nhịp thở và nhịp tim của cô còn gấp gáp và nặng nề hơn lúc nãy. Sau khi nhịp tim và hơi thở dần ổn định, Sơ Hạ quay người, đi đến bàn học và ngồi xuống. Cô gục mặt xuống, vùi vào lòng bàn tay, cảm giác nóng ran trên má càng thêm rõ ràng và chân thật. Cô còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại thì tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Sơ Hạ giật mình ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn, thì ra là Ngô Tuyết Mai đang mở hé cửa, thò đầu vào hỏi. Tiểu Lâm thả pháo hoa xong về rồi à? Sơ Hạ vội vàng gật đầu. Vâng, về rồi ạ. Ngô Tuyết Mai lại hỏi. Sao về rồi mà không bật đèn? Sơ Hạ ồ lên một tiếng. Con vừa về, còn chưa kịp bật đèn. Ngô Tuyết Mai không còn gì để hỏi nữa, dặn Sơ Hạ ngủ sớm rồi đi ra. Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm, lại gục mặt xuống bàn, áp má nóng hổi lên mặt bàn mát lạnh, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô cứ ngồi như vậy trong bóng tối mười mấy phút, nhịp tim vẫn không thể bình tĩnh lại, cô hít sâu hai hơi, bật đèn lên rồi đi rửa mặt. Rửa mặt xong, tắt đèn lên giường nằm xuống, nhịp tim vẫn đập nhanh. Đặc biệt là khi nghĩ đến lúc nãy, Lâm Tiêu Hàm ghé sát mặt vào cô, nói cho cô biết thích một người là như thế nào. Cô đặt tay lên N, G, Ự, C trái của mình. Cảm nhận nhịp tim rõ ràng và chân thật. Trong đầu cô bất giác hiện lên rất nhiều chuyện. Cô cảm thấy mình thật sự điên rồi. Cô thật sự thích Lâm Tiêu Hàm. Hơn nữa, có lẽ từ rất lâu trước đây, cô đã bắt đầu rung động. Mặc dù cô luôn cảnh giác trong lòng, khi ở nông thôn, cô không ngừng nhắc nhở bản thân không được nảy sinh tình cảm với cậu ấy, không được coi cậu ấy là bạn. Nhưng khi cậu ấy trở mặt, bảo cô giữ khoảng cách với cậu ấy, trong lòng cô vẫn cảm thấy hụt hẫng. Sau khi về thành phố, thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện gốc, nghĩ đến việc sau này có thể không gặp lại cậu ấy nữa, trong lòng cô cũng không khỏi cảm thấy trống rỗng. Khi gặp lại, cậu ấy không để ý đến cô, ngoài cảm giác xấu hổ, cô còn có cảm giác như bị kim châm vào tim. Cô đã nghĩ rằng sau này sẽ không còn liên quan gì đến cậu ấy nữa, nhưng khi cậu ấy đến tìm cô vẫn nói chuyện với cậu ấy. Sau đó lại đồng ý làm bạn với cậu ấy. Thật lòng coi cậu ấy là bạn. Trong mấy năm làm bạn bè, càng có vô số khoảnh khắc tim đập nhanh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích cậu ấy. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phát triển mối quan hệ với cậu ấy thành một kiểu khác. Cô cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng được việc phát triển mối quan hệ với cậu ấy thành một kiểu khác. Nhiều lúc cô còn không hiểu được cảm xúc của cậu ấy, chứ đừng nói đến những suy nghĩ sâu xa hơn. Làm bạn bè có thể không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng có thể không cần quan tâm nhiều như vậy, có thể rất thoải mái và tự do. Nhưng nếu không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa, thì sẽ không nhịn được mà quan tâm rất nhiều thứ. Cô sẽ quan tâm cậu ấy có thích cô hay không, thích cô đến mức nào. Cậu ấy là một người không coi trọng tình cảm, cho dù bây giờ đã thay đổi rất nhiều trong quá trình tiếp xúc với cô, nhưng tình cảm có thể chiếm bao nhiêu phần trong lòng cậu ấy. Cô đã chịu đủ cảnh làm người thay thế không quan trọng trong lòng Hàn Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không muốn tiếp tục làm người thay thế không quan trọng trong thế giới của người khác nữa. Cô vất vả lắm mới thoát khỏi cái hố Hàn Đình. Cô không thể rơi vào một cái hố khác khiến cô bất an và lo được lo mất. Nghĩ đến đầu óc rối bời, Sơ Hạ chờ mình cuộn tròn người lại, vùi mặt vào chăn. Cô dùng tay ấn lên N, G, Ự, C trái để nhịp tim chậm lại một chút. Đêm đó, Sơ Hạ trằn trọc mãi đến nửa đêm mới ngủ được. Mới ngủ được mấy tiếng, cô đã bị Ngô Tuyết Mai gọi dậy, rửa mặt, mặc quần áo mới mua trước Tết, rồi ra ngoài đi chúc Tết họ hàng. Đi chúc Tết 4 ngày liền, đến mùng 6, quán cơm chính thức mở cửa kinh doanh. Mấy ngày nay Sơ Hạ ngủ không ngon giấc, hôm nay không cần dậy sớm đi chúc Tết, nên cô ngủ nướng đến tận 10 rưỡi mới dậy. Dậy xong, đầu óc vẫn còn mơ màng, cô đi rửa mặt. Rửa mặt xong, cô ra quán cơm phía trước tìm đồ ăn. Vào cửa sau quán cơm, đi vòng qua bình phong, ánh mắt cô chợt lướt thấy Lâm Tiêu Hàm đang đứng sau quầy. Ánh mắt bất ngờ chạm nhau, tim Sơ Hạ thắt lại, nhịp tim lại đập nhanh không kiểm soát. Cô vội vàng thu hồi ánh mắt, đi thẳng vào bếp. Lâm Tiêu Hàm đứng sau quầy nhìn cô vào bếp, cậu đứng dậy cũng đi vào bếp, nhưng vừa bước vào, Sơ Hạ đã bưng bát cơm đầy đi ra, lướt qua người cậu, vòng qua bình phong ra cửa sau, đi vào sân trong. Lâm Tiêu Hàm đứng ngây người một lúc, không đi theo ra sân sau. Cậu lặng lẽ hít một hơi, quay lại quầy ngồi xuống, ánh mắt trông rỗng, thất thần một lúc. Sơ Hạ ăn sáng xong, rửa bát ở sân sau, cũng không ra phía trước nữa. Cô ngồi trong phòng đọc sách, tâm trạng bồn chồn, không thể tập trung, liền lên giường nằm, nằm một lúc lại không chịu được, lại bỏ dậy đọc sách, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Buổi tối quán cơm đóng cửa, cô cũng không ra tiễn Lâm Tiêu Hàm. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cả ngày không thấy cô, cũng cảm thấy lạ. Sau khi đóng cửa trở về, Ngô Tuyết Mai liền đến phòng cô hỏi. Hôm nay con sao vậy? Sơ Hạ ồ lên một tiếng. Một thời gian nữa con phải đến đơn vị báo cáo, con chuẩn bị trước. Ngô Tuyết Mai có chút nghi ngờ, nhưng cũng chỉ ồ lên một tiếng. Trở về phòng mình, bà bàn luận với Đường Hải Khoan. Cãi nhau với Tiểu Lâm à? Đường Hải Khoan suy nghĩ một chút. Không biết, chẳng phải vẫn luôn tốt đẹp sao? Ngô Tuyết Mai cũng không biết liệu mình có suy nghĩ nhiều quá hay không. Lâm Tiêu Hàm cũng không biểu hiện gì khác lạ, cả ngày hôm nay đều rất bình thường. Hôm nay còn chưa tính sổ sách, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai không bàn luận về chuyện này nữa, vội vàng đếm tiền và tính sổ sách. Tính sổ xong cũng mệt rồi, rửa mặt xong, tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau, quán cơm mở cửa, Lâm Tiêu Hàm vẫn đến giúp như thường lệ. Sơ Hạ vẫn ở trong phòng phía sau đọc sách, không ra phía trước. Ngô Tuyết Mai hỏi Lâm Tiêu Hàm có phải cãi nhau với Sơ Hạ không? Lâm Tiêu Hàm mỉm cười nói không có. Ngô Tuyết Mai hỏi hai bên đều không ra kết quả, cũng chỉ nghi ngờ mà không can thiệp nữa. Ngày thứ ba, Lâm Tiêu Hàm lại ở quán cơm cả buổi. Đến chiều, giờ ăn tối, cậu nhìn bình phong ở cửa sau, không nhịn được hít sâu hai hơi. Sau đó, cậu không ở lại quán cơm giúp nữa. Tìm Ngô Tuyết Mai chào hỏi, mỉm cười nói. Dì ơi, con ra phía sau tìm Sơ Hạ. Ngô Tuyết Mai ồ lên một tiếng. Con mau đi đi, ở đây dì xoay sở được. Phòng phía bắc, sân trong. Sơ Hạ bật đèn bàn. Trước mặt là một quyển sách đang mở. Nhưng cô không ngồi đọc sách, mà gục mặt xuống bàn, áp má lên trang sách, ánh mắt trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang thất thần, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô quay đầu nhìn, rèm cửa được kéo kín mít, không nhìn thấy gì. Nên cô đứng dậy, đi đến cửa mở cửa. Mở cửa ra, nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm, cô giật mình, theo bản năng lại căng thẳng. Hai người nhìn nhau qua khung cửa hai giây, Sơ Hạ nén nhịp tim đang đập loạn và sự căng thẳng trong lòng, giả vờ bình tĩnh đi ra ngoài, miệng nói. Phía trước bận quá à, Lâm Tiêu Hàm nhìn cô chen qua người mình ra ngoài. Khi cô bước ra hai bước, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô trở lại phòng, đóng cửa lại. Sơ Hạ kinh ngạc chưa kịp phản ứng, Lâm Tiêu Hàm đã kéo cô đến bên bàn học, ấn cô ngồi xuống, rồi chặn trước mặt cô. Sơ Hạ theo bản năng muốn chạy, lại bị cánh tay cậu chặn lại. Cậu chống hai tay lên mép bàn học, chặn Sơ Hạ lại, nhìn chằm chằm vào cô hỏi. Em định trốn anh đến bao giờ? Sơ Hạ căng thẳng lùi người về sau, cô không dám nhìn vào mắt Lâm Tiêu Hàm, nên cúi đầu, nín thở. Thấy cô không nói gì, Lâm Tiêu Hàm lại hỏi. Tại sao trốn anh? Rõ ràng trước đây, tất cả phản ứng của cô đều cho thấy cô đã thích cậu từ lâu rồi. Sơ Hạ hít một hơi, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm. Chạm vào ánh mắt của cậu, cô mở miệng, có chút lắp bắp. Em không muốn thích anh. Em cũng sợ sẽ thích anh. Em, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Sơ Hạ, ánh mắt sâu thẳm. Tại sao không thể thích anh? Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm, không trả lời. Ánh mắt Lâm Tiêu Hàm càng thêm u ám. Ngón tay cậu siết chặt, bỗng nhiên cười. Tại sao không thể thích cậu? Đương nhiên là vì cậu trời sinh không xứng đáng được bất kỳ ai yêu thích. Thu lại nụ cười, Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ, ánh mắt u ám nói. Nếu anh nhất định muốn em thích anh thì sao? Sơ Hạ siết chặt hai tay, hít một hơi nói. Tại sao phải nhất định? Cho dù bây giờ anh thích em, nhưng những thứ này căn bản không quan trọng trong lòng anh. Em thích anh chỉ khiến em chịu thiệt, càng thích càng thiệt. Em không muốn chịu khổ vì tình yêu nữa. Hơn nữa, cuộc sống của anh cũng không thể có thêm một người. Anh ăn uống đều phải phân chia rõ ràng, nhìn cũng không cho người ta nhìn. Lỡ nhìn thấy anh đang mặc quần, anh liền trở mặt bảo em giữ khoảng cách với anh, chạm cũng không cho chạm, không phải lúc diễn kịch, nắm tay cũng không. Chữ, được, cuối cùng chưa kịp nói ra, Lâm Tiêu Hàm đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi cô. Khoảnh khắc đôi môi áp lên, Sơ Hạ mở to mắt, sững sờ tại chỗ. Lâm Tiêu Hàm không nhúc nhích, một lát sau mới buông cô ra, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ôn nhu hỏi. Còn muốn chạm vào đâu nữa? Cách Chương.